Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 779, 10 cái hô hấp. Cẩn thận hắn hỗn độn vô cực thân, lui, mau lui lại, a, 10 cửu trưởng lão, hỗn loạn, lôi ngục phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Hỗn độn vô cực thân giao phó Lý Cầu Tiên không sợ quần chiến đặc tính. Thường thường một lần bộc phát, liền có thể mang đi một vị, thậm chí hai ba vị đối địch tôn giả tính mạng, mà lấy khư giới thần binh thi triển ra chất điểm kiếm ý lực sát thương càng là mấy lần với hắn cái. Kia chưa tự sáng tạo hoàn thành bán thành phẩm quyền thuật. Nương theo lấy một trận gió tanh mưa máu, xâm nhập lôi ngục 26 vị tôn giả cấp trưởng lão trong khoảnh khắc đã bị chém giết non nửa. Đại tôn chủ, đây là đại tôn chủ lực lượng. Hắn xếp hạng không phải kém xa tông chủ sao? Có thể kinh khủng như vậy, uy năng so với tông chủ đến sợ cũng không chút thua kém. Mọi người cẩn thận, không cần cùng hắn liều mạng. Tông chủ đâu? Vì Hà tông chủ còn không có chạy đến. Trừ tông chủ, chúng ta ai có thể cùng bực này đáng sợ quái vật đối kháng? Lý Cầu Tiên thân hình xuyên qua tại rất nhiều tôn giả ở giữa, như vào chỗ không người, tại lôi ngục bực này đặc thù hoàn cảnh dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một vị tôn giả là hắn một hiệp chi địch. Mạnh mẽ như vậy một màn, không chỉ Phi Tiên Tông đám người thấy kinh hồn táng đảm, liền ngay cả bị Lý Cầu Tiên vừa mới cứu ngao giám cũng là run một cái. Cái này, vị này cùng sư tôn có trùng tên trùng họ tôn giả đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao có thể mạnh đến mức độ này? Bành, lôi ngục cái kia từ đặc thù hợp kim chế tạo vách tường kịch liệt chấn động. Một vị tôn giả bị Lý Cầu Tiên một quyền kình chính diện oanh trúng. Cả người phảng phất như đạn pháo bay ra ngoài nện ở trên vách tường. Cho dù mặt này vách tường kiên cố độ cực kỳ bất phàm, vẫn bị cái này cỗ kinh khủng quyền kình sinh rung sụp. Liên đới lấy vị này tôn giả cũng là miệng phun máu tươi. Bất hủ kim thân bị sinh đánh nứt, dòng máu màu vàng óng từ hắn thất khiếu khi bên trong chảy ra. Nhìn qua thê thảm đến cực điểm, ngăn không được, rời khỏi lôi ngục. Lôi ngục loại hoàn cảnh này nghiêm trọng hạn chế chúng ta phát huy. Rời khỏi lôi ngục, sau đó phát động lôi ngục cơ quan, đem hắn chôn vùi tại lôi ngục bên trong. Một vị trưởng lão gào thét lớn, thân hình nhanh lùi lại. Không chỉ là hắn, các trưởng lão khác nhóm mặc dù còn tại cùng Lý Cầu Tiên giao phong, nhưng là trên mặt đều không ngoại lệ lộ ra vẻ sợ hãi. Giao thủ đến nay ngắn ngủi mấy phút, vẫn lạc tại Lý Cầu Tiên dưới kiếm tôn giả đã đạt tới gần một nửa. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, đừng nói bọn hắn còn lại cái này 10 cái, coi như lại đến mười mấy cái tôn giả cấp trưởng lão sợ đều không đủ hắn giết. Âm, ngay tại những trưởng lão này vừa đánh vừa lui lúc, một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, âm mang mà tới. Nương theo lấy hắn mà đến, còn có tốt một cỗ cho dù so với bình thường đỉnh phong tôn giả đến đều cường hoành một điểm khí tức. Cường đại, tông chủ, là tông chủ đến rồi. Còn có đại trưởng lão cùng tông chủ đều đến. Có tông chủ và đại trưởng lão tại, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm ứng được những khí tức này về sau, vừa đánh vừa lui phổ thông các trưởng lão trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 13 động thiên bên trong cũng không tồn tại nội bộ tôn chủ bảng đơn. Bởi vậy không có tiểu tôn chủ thuyết pháp. Nhưng đây cũng không có nghĩa là 13 động thiên bên trong không có tiểu tôn chủ cấp cường giả. Giống Phi Tiên Tông đại trưởng lão Vân Ngân tôn giả, đương nhiên đó là tương đương với tiểu tôn chủ cấp tồn tại. Từ trên người hắn phát ra khí tức phán đoán, cho dù so với Tân Hỏa Thánh Điện vẫn lạc tại Lý Cầu Tiên trên tay thần ảnh tôn chủ đến đều không kém cỏi bao nhiêu. tươi tốt lắm. Lý Cầu Tiên cảm ứng được Cửu Huyền Tôn chủ khí tức. Trên mặt không có nửa phần biến hóa. Nhân kiếm hợp nhất, trong chốc lát đem con đường phía trước bổ ra, hướng Cửu Huyền Tôn chủ vị trí đánh tới. Trong lúc đó một vị tôn giả vừa lúc tại hắn trải qua trên đường. Hắn nhìn cũng không nhìn, dựa vào hỗn độn vô cực thân cường đại phòng ngự phảng phất như lưu tinh. Hung hăng đánh tới, âm vang cùng vị kia tôn giả đụng vào nhau. Pháp tắc cùng pháp tắc giao phong, huyết nhục cùng huyết nhục va chạm, để vị kia tôn giả tại chỗ bay rơi ra ngoài, trực tiếp bị đâm đến đầu váng mắt hoa. Nội vũ trụ càng là kịch liệt chấn động, tựa như có băng diệt chi thế. Trái lại Lý Cầu Tiên, đầu đều không có lắc một chút. Tại đem vị kia tôn giả đụng bay lúc, một kiếm đã cướp đi qua, trực tiếp mang đi một đám kim sắc huyết quang, làm can. Vừa lúc tự lôi ngục bên ngoài giết tiến đến Cửu Huyền Tôn chủ thấy cảnh này lập tức phẫn nộ trừng to mắt, trong miệng một tiếng gầm điên cuồng. Một đạo kiếm quang bén nhọn đã xé rách hư không chạm sát mà dưới. Kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước. Ở đây kiếm khí khóa chặt dưới. Dù là Lý Cầu Tiên đã đem hỗn độn vô cực thân tu luyện tới giai đoạn đại thành, vẫn có loại dùng mình cảm giác. Gánh không được, loại này kiếm khí. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, trong chốc lát ngưng tụ tại Cửu Huyền Tôn chủ trong tay cầm khư giới thần binh lên. Bất quy kiếm, chuôi này khư giới thần binh, rõ ràng là thuộc về Lý Cầu Tiên, thiếp thần bội kiếm. Chuẩn chí tôn thần khí cấp đỉnh tiêm thần binh bất quy kiếm. Lý Cầu Tiên mãnh hít một hơi, tồn tại chân lý vận chuyển. Bất quy kiếm chém ra đạo kiếm quang này phảng phất xuất hiện vô số tiết điểm. Những tiết điểm này tạo thành đạo kiếm khí này cụ thể thành phần. Những tiết điểm kia kiên cố, những tiết điểm kia yếu ớt, rõ ràng trong mắt hắn hiển hiện. Đợi đến khóa lại yếu nhất một cái lực lượng tiết điểm về sau, trong tay hắn khư giới thần binh ầm vang đâm ra, kiếm quang bén nhọn kinh diễm hư không, cùng từ phía trên chém xuống đạo kiếm quang kia ngang nhiên đụng vào nhau. Kiếm quang cùng kiếm quang giao phong bắn ra thành vạn đạo kiếm khí, tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, đem kiên cố đến cực điểm lôi ngục cắt chém phá thành mảnh nhỏ, lưu lại đạo đạo vết kiếm. Bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên cùng đạo kiếm quang này chính diện va chạm thời khắc, một thân ảnh khác phảng phất xuyên thấu hư không, nháy mắt giết tới. Kiếm của hắn ngưng tụ thành một điểm, lăng lệ mũi kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp xé rách hỗn độn vô cực thân ngoại vi phòng ngự, đâm trúng Lý Cầu Tiên thân thể, tại chỗ đem thân thể của hắn xuyên thủng mà qua. Vân Ngân Tôn giả, cái này người xuất thủ rõ ràng là Vân Ngân Tôn giả. Chết! Vân Ngân Tôn giả một kiếm xuyên thủng Lý Cầu Tiên thân thể, trong mắt hàn quang bắn ra. Sau một khắc, ẩn chứa tại mũi kiếm ở trong kiếm khí tựa hồ liền muốn toàn diện bộc phát, đem nhục thể của hắn cắt chém thành phấn vụn. Nhưng mà cơ hồ tại hắn ẩn chứa tại mũi kiếm ở trong kiếm khí bộc phát thời khắc, Lý Cầu Tiên ánh mắt đã đột nhiên chuyển đến trên người hắn. Hắn cứ như vậy đưa tay trái ra, năm ngón tay đại trương, hướng ngay Vân Ngân Tôn chủ đầu lâu phủ tới. Giữa năm ngón tay ẩn chứa kinh nói phảng phất năm chuôi lăng lệ thần binh, đâm rách hắn bên ngoài thân những pháp tắc kia phòng ngự, đâm rách hắn bất hủ kim thân thượng phát ra kim quang, hung hăng chộp tới đầu của hắn. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ sớm liền ở chỗ này chờ lấy hắn đưa tới cửa, lấy tổn thương đổi mệnh. Lý Cầu Tiên đây là đang để mà tổn thương đổi mệnh đấu pháp. Không được! Vân Ngân Tôn giả nháy mắt thấy rõ Lý Cầu Tiên ý đồ, sắc mặt kịch biến, ở giữa không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Nhưng mà hắn cái này vừa lui mới phát hiện, đâm vào Lý Cầu Tiên thể nội khư giới thần binh đúng là như là bị Lý Cầu Tiên dùng thân thể cho sinh. Sinh kẹp lại, quất dưới thân kiếm, đúng là không cách nào đem thần binh rút ra. Cứ như vậy thoáng một cái đình trệ, Lý Cầu Tiên cầm nã mà hạ tay trái đã triệt để bao trùm Vân Ngân Tôn giả đầu lâu. Sau đó, năm ngón tay siết chặt, rồi rào kinh khủng kình nói tự đầu ngón tay bộc phát. Ngang nhiên trừ vào Vân Ngân Tôn giả đầu lâu ở trong. Dừng tay, thấy cảnh này, Cửu Huyền Tôn chủ phát ra phẫn nộ gào thét. Bất quy kiếm kiếm quang kinh diễm tứ phương, hình thành một đạo chảm phá thương khung kiếm mang, âm vang rơi xuống, nhưng, đã muộn, bành, tại Lý Cầu Tiên cái kia tự năm ngón tay bên trong bộc phát ra khủng bố kình dưới đường. Vân Ngân Tôn giả vị này chiến lực không kém hơn thần ảnh tôn chủ cường đại tồn tại. Toàn bộ đầu lâu liền phảng phất bị bóp nát trứng gà. Nổ vỡ đi ra, kim sắc huyết sắc bắn tung tóe tứ phương, là chói mắt như vậy, khủng bố, một màn này rơi xuống những bình thường kia tôn giả trong mắt. Thẳng để bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Không ít tu vi độ chênh lệch tôn giả càng là như là bị tước mất trên người tinh khí thần. Khí thế rơi xuống ngàn trượng. Nhìn về phía Lý Cầu Tiên trong ánh mắt lại không còn lúc trước con mồi mắc câu lúc vui sướng. Ngược lại là trực diện một tôn thái cổ hung thú sợ hãi. Cái này, quá hung tàn, nào dám nhìn xem bị Lý Cầu Tiên cưỡng ép bóp nát đầu lâu Vân Ngân Tôn giả. Cũng là nhịn không được mở to hai mắt, đối với Vân Ngân Tôn giả, hắn tuyệt không xa lạ gì. Cứ việc vị này tôn giả tại tinh không tôn chủ bảng bên trên không có danh hiệu, nhưng chiến lực của hắn cũng không kém hơn lục đại nội bộ thánh điện tôn chủ bảng bên trên tiểu tôn chủ cấp cường giả, hơn nữa còn không thuộc về đệm đuôi cấp tồn tại. Muốn xếp hạng, đoán chừng có thể xếp tới trung hạ du. Có thể như thế một vị cường đại tôn giả, thế mà trên tay Lý Cầu Tiên ngay cả một hiệp đều không có chống nổi đi. Trực tiếp bị bóp nát đầu lâu tại chỗ sinh tử. Loại này cường đại, nghe rợn cả người. Đi chết, Cửu Huyền Tôn chủ gào thét bên trong cái kia nói chém xuống kiếm quang cũng là rốt cục rơi lên. Trên Lý Cầu Tiên thân thể, âm âm, cuồng bạo kiếm quang cùng Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân kịch liệt va chạm. Nổ tan ra không vài đạo kiếm khí, nếu như nơi này không phải Lôi Ngục, mà là tại Phi Tiên Tông bên ngoài, vẻn vẹn là mảnh này tán loạn đi ra kiếm khí phong bạo, đã đủ để đem Phi Tiên Tông phương viên mấy trăm cây số san thành bình địa. Cái này mấy trăm cây số phạm vi bên trong phàm là không có đạt tới bất hủ cảnh chân thần đều đem bị kiếm khí cắt chém, xé thành phấn vụn, mà tại như thế cuồng bạo kiếm khí chém giết hạ Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng là ngay lập tức bị đánh tàn hỗn độn vô cực thân, đạo kiếm quang kia chém trúng thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ bất hủ kim thân sinh sinh chém rách. Một vết thương từ bả vai đánh xuống, thẳng vào ngũ tạng lục phủ, suýt nữa đem hắn chém thành hai nửa. Hắn hỗn độn vô cực thân cùng bất hủ kim thân đều bị kích phá. Thấy cảnh này, một vị tôn giả trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, không đợi cái khác, tôn giả theo sát lấy phấn chấn tinh thần. Lý Cầu Tiên đã thở ra một hơi thật dài. Hô, theo hắn bật hơi lúc, sau lưng hắn, một tôn to lớn hỏa lò lập tức hiển hiện. Hỏa lò ở trong điên cuồng phun ra hùng hậu tinh khí, liên tục không ngừng quán chú nhập thân thể của hắn. Ở đây cỗ tinh khí bổ sung dưới, cái kia bị chém rách bất hủ kim thân thượng kim quang bắn ra, đúng là lấy mắt trần có thể thấy xu thế chữa trị lên. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 10 cái hô hấp, hắn bất hủ kim thân liền đem một lần nữa ngưng tụ. Liên đới lấy hỗn độn vô cực thân, cũng có thể một lần nữa vận chuyển. Các ngươi có 10 cái hô hấp thời gian. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia ẩn ẩn mang theo một tia khiếp sợ Cửu Huyền Tôn Chủ. Đến, 10 cái hô hấp bên trong, các ngươi như có thể giết ta. Như vậy, ta chết đi cũng là chết vô ích. Nhưng nếu là 10 cái hô hấp bên trong các ngươi không làm gì được ta. Như vậy, từ nay về sau, Phi Tiên Tông liền không có tồn tại cần thiết. Đây là một trận sinh tử quyết đấu. Hoặc là Lý Cầu Tiên chết, hoặc là Phi Tiên Tông vong. Lấy mạng đổi mạng, công bằng công chính. Về phần nói Niết Bàn Chi Tâm có thể phục sinh một lần ảnh hưởng cân bằng. Đối phương cũng người đông thế mạnh không phải. Bọn hắn nhiều như vậy tôn giả. Lý Cầu Tiên có một lần phục sinh cơ hội. Hợp tình hợp lý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.